Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, nửa đêm bò giường. Ngọc Thanh Lạc đợi đã lâu cũng không gặp Trầm Ưng bọn họ trở về. Nghĩ đến nhất định là chơi điên. Nàng sáng sớm ngày mai đã cùng Quỳnh Sơn y lão hẹn xong còn muốn đi Nguyệt tộc lão quý phủ. Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, trực tiếp lên giường đi ngủ đây. Trời tối người yên, Ngọc Thanh Lạc cửa sổ lại lặng yên không một tiếng động mở. Một trận gió mát thổi tới, lại làm cho cả phòng đều mát mẻ rất nhiều. Bên giường vô thanh vô tức đứng một bóng người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngủ say nữ nhân. Dạ Tu Độc vừa nhìn thấy nàng ngủ được như vậy an ổn, trong lòng liền có chút nộ ý. Không có ở nàng bên cạnh nằm, bản thân ngủ được luôn luôn cảm giác không thích hợp. Nàng ngược lại tốt, vậy mà ngủ ngon như vậy. Dạ Tu Độc tay phút chốc nắm chặt, con ngươi thật sâu híp lại. Sau một lúc lâu, động thủ hất ra nàng ở giường bên cạnh thiết trí ám khí. Phóng người lên giường, Ngọc Thanh Lạc mới vừa còn cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này mới không chờ một lúc, thân thể liền bắt đầu không thoải mái. Cảm giác trên người rất nặng, giống như là bị thứ gì đè ép tựa như. Theo sát lấy, cái mũi bắt đầu không thông khí. Ngay tiếp theo miệng cũng bị chắn đến chặt chẽ vững vàng. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, liền ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn về phía nằm sấp trên người mình người. Kinh ngạc, dạ, a, Ngọc Thanh Lạc khóc không ra nước mắt. Dạ Tu Độc tay bắt đầu không an phận hướng nàng trong đồ lót chui. Nàng cảm giác được nhột, lắc lắc trốn một lần, lại bị hắn hung ác trợn mắt nhìn một chút. Ngọc Thanh Lạc tức giận, chừng nàng, lại còn dám chừng nàng. Ăn xong lau sạch liền rời đi người rõ ràng là hắn. Bây giờ lại nửa đêm bò lên trên nàng giường. Ngay cả chào hỏi đều không đánh một lần liền bắt đầu giày vò nàng. Hắn còn không biết xấu hổ chừng nàng. Dạ Tu Độc, người tránh ra. A, Ngọc Thanh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người che đậy vật đã bị hắn động tác cấp tốc trừ đi. Ngọc Thanh Lạc há mồm liền đi cắn hắn. Dạ Tu Độc cười lạnh. Thanh Nhi, ta không ngại để cho ngươi ngày mai ở tại giường chỗ nào cũng đi không? Ngọc Thanh Lạc lập tức chán nản, nhưng vẫn là đem lộ ra răng cho thu về. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi đến cùng lúc nào mới nguôi giận? Không chào mà đi là nàng không đúng. Nhưng hắn đều giày vò qua nàng một lần. Hơn nữa cũng ăn miếng trả miếng tại ngày thứ hai không lưu một chút cửa tin tức biến mất không còn. Tâm tích. Lúc này mới qua một ngày, làm sao cảm giác hắn hỏa khí lại lớn, nàng lại không đắc tội hắn. Tiêu không, nữ nhân này không tim không phổi, nam nam đều biết quan tâm hắn tiền đặt cược có thể hay không thắng. Chỉ nàng một người còn là mình qua bản thân, nên làm gì vẫn là làm gì, căn bản liền không có đem hắn để ở trong lòng. Ngọc Thanh Lạc đổ xuống mặt, trong lòng bắt đầu hối hận. Nàng cũng không nghĩ đến hắn sẽ phát lớn như vậy hòa. Sớm biết nàng liền, mẹ chứng, việc này lại một lần. Nàng còn giống như là sẽ không chào mà đi. Có thể nàng cũng rất ủy khuất a. Cái này không thể trách ta. Ngươi lên lần nói đời này cũng không nghĩ bước vào dân tộc Mông Cổ. Ta nghĩ ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Đối với dân tộc Mông Cổ có cái gì không giải được khúc mắc. Ta không nghĩ làm ngươi khó xử, cho nên mới một mình lên đường. Dạ Tu Độc từ trên người nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hung ác nhìn nàng chằm chằm, liền bởi vì cái này nguyên nhân. Nàng liền đi, Ngọc Thanh Lạc cũng không biết vì sao. Nhìn hắn ánh mắt này, liền không hiểu có chút chột dạ. Dạ Tu Độc không nói lời nào, hung hăng lấy tay vò nàng. Quyết tâm nhào tới, lại cũng không cho nàng giải thích cơ hội. Lại bắt đầu giày vò nàng đến. Nhưng trong lòng cũng bởi vì nàng vừa rồi lời nói phun lên một cỗ ấm áp, động tác rõ ràng muốn nhu hòa rất nhiều. Mặc dù có thời điểm vẫn sẽ khống chế không nổi lực đạo, thậm chí đến đằng sau lại kịch liệt. Ngọc Thanh Lạc há to miệng, có thể lại không thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Dạ Tu Độc có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. hai người nếu là một mực phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, lần trước ăn một lần, để cho hắn lại không muốn tiếp tục ăn chay. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc mồ hôi đầm đìa toàn thân bủn rủn về sau, Dạ Tu Độc cuối cùng mới là lòng từ bi buông tha nàng một ngựa. Ôm nàng hôn một cái, để cho nàng đổi một dễ chịu tư thế đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc vừa mệt lại buồn ngủ, có thể chóp mũi tất cả đều là hắn vị đạo. Kích thích nàng chính là ngủ không được. Nàng xem Dạ Tu Độc sắc mặt, mặc dù nhắm mắt lại, có thể thần sắc lại so trước kia muốn nhu hòa mấy phần. Nhớ hắn nên tính là hết giận a. Làm sao ngươi biết ta tại Mông tộc? Ngọc Thanh Lạc hướng bên cạnh hắn gần gần, cười tủm tỉm hỏi, có thể một giây sau lại tại trong lòng khinh bỉ bản thân không cốt khí hành vi. Hắn như vậy xa cách, bản thân làm gì mặt nóng dán lên hắn mông lạnh. Phi phi phi, Dạ Tu Độc mở to mắt, tròng mắt nhìn nàng một cái, nhìn chằm chằm nàng cười tủm tỉm bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên có chút sảng khoái, nhịn không được cúi đầu cắn nàng vành tay một hơi, hài lòng thấy được nàng trên mặt nhiễm lên rõ ràng vệt đỏ nhạt. Mới khiêu mi trả lời, Nam Nam nói với ta cắt ma ma sự tình về sau, ta liền một mực tại cha nàng hành tung. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngươi lại cha cắt ma ma hành tung? Ân, hơn nữa cha được cắt ma ma ngay tại dân tộc Mông Cổ bên trong. Nói đến chỗ này, Dạ Tu Độc liền nhịn không được oán hận, động thủ bóp khuôn mặt nàng một cái, mới tiếp tục nói, nguyên bản là dự định nói cho ngươi, muốn đợi bốn quốc giải thi đấu sau khi kết thúc liền tới dân tộc Mông Cổ. Có thể đoạn thời gian kia sự tình quá nhiều, bát đệ xảy ra chuyện, chỉ có thể làm trước hắn sự tình. Về sau ngươi đi gặp Uyển Phi trở về, nâng lên cắt ma ma, sau đó qua vài ngày nữa ngươi liền đi. Ta nghĩ Uyển Phi hẳn phải biết cắt ma ma hành tung, đồng thời cùng ngươi nói. Ta liền ra roi thúc ngựa đến rồi dân tộc Mông Cổ. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Dạ Tu Độc sắc mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, nuốt một ngụm nước bọt, cười khan một tiếng nói, cái gì đó, ngủ đi. Nàng cũng không dám đến hỏi Dạ Tu Độc đến cùng đối với dân tộc Mông Cổ có cái gì khúc mắc, liền sợ hắn chờ một lúc lại bắt đầu quyết tâm, nàng không chịu đựng nổi. Hừ, Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, xấu hung hăng chừng nàng một cái. Ngọc Thanh Lạc quả thực muốn chết, ai bảo hắn không nói cho nàng cắt ma ma sự tình, tự mình một người ở sau lưng giúp đỡ nàng làm việc, cũng phải để cho nàng biết rõ mới được a. Nàng cũng là vô tội, nàng cũng là vô tội, nàng cũng là vô tội. Chuyện trọng yếu muốn ở trong lòng cường điệu ba lần. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, rốt cuộc là bản thân đuối lý, nhìn xem hắn băng lãnh sắc mặt chỉ có thể trầm mặc. Nàng sợ nói ra hắn sẽ càng thêm nổi giận, đến lúc đó bản thân tuyệt đối sẽ chết thảm hại hơn. Trọng yếu nhất là, mình không phải là đối thủ của hắn a, rất ăn thiệt thòi. Đúng rồi, ngươi thực cùng người đánh cược, nói thua liền muốn cưới nữ nhân khác. Việc này mặc dù chiếm được Trầm Ưng chứng thực, có thể nghĩ đã có qua khả năng này, trong nội tâm nàng liền không thoải mái, nhất định phải hỏi một chút rõ ràng mới được. Dạ Tu Độc sững sờ, trên mặt rốt cục có ý cười, mi tâm vẩy một cái, hỏi nàng, ghen? Ngọc Thanh Lạc trở mình, đưa lưng về phía hắn, đi ngủ. Dạ Tu Độc lại kề tới, ngón tay cũng đi theo bò lên trên khuôn mặt nàng, đưa nàng lật qua hôn lên, sau đó, lại muốn nàng một lần. Ngọc Thanh Lạc lần này cũng nhịn không được đã ngủ mê man rồi, chỉ là mơ mơ màng màng thời khắc, tựa hồ nghe được hắn mang theo ý cười thanh âm, yên tâm, sẽ không lấy nữ nhân khác. Ngọc Thanh Lạc trong lòng hung dữ nghĩ, tính ngươi thức thời. Nhưng mà, hôm sau trời vừa sáng, nàng rời giường lúc, bên người trong đệm chăn lại một lần nữa không thấy nhiệt độ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.